Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để tớ xem sao. Nói rồi mình tôi nhảy xuống bơi về phía bè nữa. Đúng thật, có một xác người đang nổi lên ngay sát bờ, bè nữa chèn một bên. Nhìn xa thấy người này cởi trần, mặc quần đùi màu xanh dương, phần mông nổi lên cao nhất, đầu và chân thõng xuống dưới nước cong như chữ C. Tôi bình tĩnh lại gần, lấy cây nứa đẩy xác người lên bờ. Vừa thấy tôi đẩy cái xác lên, đám con gái ù té chạy la hét inh ỏi, mấy thằng con trai nhát gan cũng chạy theo. Chỉ còn thằng Chí với thằng Hùng gan góc, hai thằng ở lại hỗ trợ tôi vớt xác lên bờ. Thật đau xót, đó là xác một bé trai tầm tuổi cỡ 14-15 tuổi, người thấp bé, bụng trưng phình đầy nước. Có lẽ chết đuối cũng khá lâu rồi mới nổi dạt vào bờ. Những tàng thịt đã mòn ra rơi lả tả rất khủng khiếp. Từng mảng tóc ở da đầu chóc ra, lộ cả hộp xương sọ. Hai mắt chắc bị cá rìa, bị mất hẳn, chỉ còn hai cái lỗ sâu hoắm, nước nhớt chảy ra từ hai hốc mắt không ngừng. Môi phía trên rách toạc, chắc bị nát nên rơi mất, lộ ra bộ hàm răng lầm chởm với chân răng thâm đen đầy ghê rợn. Tôi chạy lại quả đồi gần đấy, ngắt vài tàu lá chuối phủ lên xác thằng bé. Ba thằng về giếng nhà Chí tắm gội, sau đó thằng Chí lên báo công an xã. Sau này Chí kể, đứa bé chết đuối là con của một gia đình ở xã kế bên. Nó tưởng thả lưới đi câu ở hồ này. Mấy ngày không thấy nó về, gia đình sục sạo khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thấy. Đau buồn hơn, nó lại là đứa con duy nhất. Hai vợ chồng nhà này hiếm muộn, mãi mới sinh được nó. Nó chịu khó chăm chỉ, bơi lội rất giỏi, mà không hiểu sao lại bị chết đuối, không rõ nguyên nhân. Cả đêm hôm ấy, tôi không nghe thấy gì thêm. Tôi nghĩ có lẽ ma quỷ thấy tôi cứng cỏi không dám làm gì, cứ nghĩ như vậy cho thêm phần tự tin. Sáng hôm sau lên khoa làm việc được một lúc thì chị Thanh vào bảo: Vinh, lên phòng kế toán nhận lương kìa, chiều nay phải khao đấy nhé. Ok thôi chị, tôi hớn hở đi ngay. Phòng kế toán nằm ở tầng trệt gần quầy thuốc của bệnh viện. Mấy lần đi ngang qua thấy biển trước cửa ghi, nhưng không có việc gì nên chưa vào bao giờ. Tôi bước vào thấy có ba người đang chờ nhận lương. Anh kế toán trẻ, dáng người rong ròng, đeo kính cận, trông ra dáng trí thức. Anh đè hàng ria con kiến đậm tính nghệ sĩ. Anh vui vẻ tươi cười phát lương cho mọi người. Nghe nói anh vừa làm kế toán kiêm luôn cả thủ quỹ, vì nhân sự ít nên kiêm nhiệm để bớt đi một biên chế. Phòng kế toán rộng rãi, có bàn ghế, tủ sách, tivi khá sang trọng. Thấy sách là tôi nhào tới xem ngay. Tôi rất mê đọc sách. Tủ sách của kế toán, nhưng sách thì đủ loại, đông y, tây y, chuyện ngắn, tiểu thuyết có đủ cả. Tôi cầm một cuốn sách rất dày, có ghi bài thuốc dân gian từ các loài hoa. Mở xem sơ qua, tôi thấy rất thú vị. Tác giả đã kỳ công sưu tầm các bài thuốc chữa bệnh bằng những loài hoa thông dụng. Sách này rất cần cho những gia đình ở nông thôn, có thể theo hướng dẫn ở đây chữa trị được một số bệnh thông thường. Thảo dược ở ngay quanh ta, có điều ta không biết để sử dụng. Tây y có hiện đại như thế nào cũng không nên bỏ qua nam dược. Những dược liệu rẻ tiền, dễ kiếm, đôi khi lại có tác dụng rất lớn. Đặc biệt là thuốc nam không có tác dụng phụ, dùng lâu dài không sợ tổn hại cho người bệnh. Chủ trương nam dược trị nam nhân của danh y Tuệ Tĩnh cuối thời nhà Trần vẫn còn nguyên giá trị. Nhận lương hả em? Tôi giật mình quay lại, anh kế toán nhìn tôi tươi cười, nhỏ nhẹ nói: Lại đây ký cho anh rồi nhận này. Mải đọc tôi không biết ba người kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.